Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 193, chuyển biến. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thuyền trưởng, Minh Vương thật sự liền tại đây tòa trên đảo sao? Không sai, các nơi đồn đãi đều là chỉ hướng nơi này. Định là không sai. Chuẩn là kia đáng giận thế giới chính phủ liên hợp hải quân ẩn nấp rồi. Đồn đãi chung, đại biểu cho vô thượng chiến tranh vũ khí sắc bén cổ đại chiến hạm Minh Vương. Liên giấu ở này tòa trên đảo, một kích có thể hủy diệt một đảo, càng có thể ở bão táp sóng thần chung đi. Được đến nó người liền kéo gần lại cùng One Piece khoảng cách. Đây cũng là bọn họ lúc này đây tới tranh đoạt nguyên do. Nghe thuyền trưởng nói như vậy, thủ hạ nhóm lộ ra bừng tỉnh thần sắc, thấy thủ hạ thần sắc biến hóa, thuyền trưởng càng là ủng hộ nói, các huynh đệ, giết hải quân, đoạt chiến hạm, như vậy sau này chúng ta muốn cái gì liền đoạt cái gì. Tài bảo, nữ nhân đều là của các ngươi, những lời này tuy rằng thô tục, nhưng là đối với này đó hải tặc tới nói, vừa vặn đủ dùng. Bọn họ hải tặc cho là vì tự do, cũng không phải, mà là vì tài phú, nữ nhân cùng với giết chóc khoái cảm, cho nên ở thuyền trưởng nói xong câu đó sau, tất cả mọi người bị ủng hộ, phát ra hoan hô nhảy nhót mà tiếng hô, vì đối phó gian xảo xảo trá hải quân, chúng ta lần này còn liên hợp còn lại hải tặc, chỉ chờ tín hiệu, chúng ta liền cùng xung phong liều chết. Đến lúc đó chẳng sợ nơi này là thế giới chính phủ địa bàn, có hải quân phòng giữ, khẳng định cũng ngăn cản không được. Như thế nào lại là hải tặc? Hôm nay thật là không thú vị một ngày. Thẳng tắp tú lệ mà đầu bạc, đỏ tươi huyết mắt, còn có kia cũng không vĩ ngạn thân hình, phát ra âm thanh đúng là Saido. Ở Saido xuất hiện một khắc, hải tặc tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác sợ hãi giống thanh. Giống như tuyết giống nhau đầu bạc, đỏ tươi sáng ngời hai tròng mắt, cùng với tiểu hài tử tuổi tác, là huyết đồng tử, ở sở hữu ướp đoạt Minh Vương hải tặc chung. Truyền lưu như vậy một câu, đương gặp được một cái có được đỏ tươi huyết mắt, cùng với tuyết trắng tóc hài đồng khi, không cần suy xét quá nhiều. Xoay người liền chạy, bởi vì ở trước mặt hắn dĩ vãng tự giữ vũ khí đem mất đi hiệu dụng, mà hắn đem hóa thành ác quỷ, đạm nhiên mà thu hoạch sinh mệnh. Huyết đồng tử Saido ở bọn họ hô lên cái kia từ sau, lại lần nữa ngạc nhiên, lại tới nữa, đối với cái này tân danh hiệu, hắn chính là rất vô ngữ, không biết là cái nào choáng váng méo mó hải tặc lấy. Lấy được như vậy lão thổ, so sánh với Saido đạm nhiên, hải tặc nhóm tắc run run thân mình, không tự chủ được mà phát ra lạnh run, tựa hồ bởi vì sau đó hải tặc thi thể, lại tựa hồ bởi vì Saido giờ phút này thanh danh, mà cảm thấy sợ hãi. Lúc này, hải tặc thuyền trưởng lại lần nữa đứng dậy, hắn lạnh giọng hô, không phải sợ, hắn chỉ có một người. Chúng ta trong tay có thương, có vũ khí, cùng nhau thượng kết quả hắn. Hắn nghĩ thông suốt quá thanh âm cái qua ta Iga nhóm sợ hãi. Nổi danh dưới vô hư sĩ, có thể làm nhiều như vậy hải tặc ngã quỵ Saido định không phải là nhân vật đơn giản. Định là cái hung ác nhân vật, nếu giờ phút này không thể đủ đồng tâm hiệp lực đánh bại hắn. Càng gì nói mặt khác. Chỉ sợ liền chạy trốn đều là kiện chuyện khó khăn. Hắn những lời này quả nhiên khởi tới rồi một chút hiệu quả. Nghe lão đại như vậy nói, hải tặc nhóm lúc này mới nhớ tới trong tay vũ khí. Ở khốn cảnh dưới, hải tặc hung ác tàn bạo tính tình bị kích phát rồi ra tới. Ngược lại càng thêm tàn bạo dữ tợn, giết hắn cho ta, bang bổng. Hải tặc nhóm họng súng như đánh cái sàng giống nhau, bắn ra viên đạn mang theo cường đại uy lực, mau lẹ mà phun ra mà ra, nhưng mà lại ở Saido trước mặt, dừng lại xuống dưới, phảng phất ở trong không khí gặp cái gì hàng rào giống nhau. liền như vậy đột ngột mà dừng lại xuống dưới. Thấy viên đạn không có kết quả, hải tặc nhóm tức khắc ngạc nhiên. Rất nhiều diện mạo thiên lão hoặc là láo cá hải tặc còn lại là chậm rãi hoạt động thân mình, hướng về phía sau tới sát, lấy tìm kiếm một cái nối thẳng đảo nhỏ đầu kia lối tắt. Giờ phút này đối với bọn họ tới nói, ngày xưa đồng bạn bất quá là đi thông an toàn chi lộ tấm mộc. Chạy trốn chậm đồng bạn tự nhiên đó là bọn họ tốt nhất tấm chắn. Chỉ sợ cũng liền bọn họ thuyền trưởng cũng là như vậy tưởng. Lúc này, tên này thuyền trưởng lại làm ra khác thường rồi lại bình thường hành động. Tới, Tư Lịch so lão hải tặc tức khắc nghĩ đến, cũng có một ít láo cá người. Còn lại là nhìn chung quanh người hành động đi theo hoạt động triệt thoái phía sau. Rồi lại không cho những người khác nhìn ra tới. Tên này hải tặc thuyền trưởng rút ra trong tay lưỡi dao sắc bén. Liền như vậy đánh nhìn Sai Đô. Rồi sau đó đối với phía sau thủ hạ nhóm nói. Thương không thể khởi đến hiệu quả nói. Chúng ta còn có lưỡi dao sắc bén. Giờ phút này chúng ta không có đường lui. Trừ bỏ chiến cũng hoặc là chết. Tiêu diệt cái này đồng tử. Ngăn cản chúng ta con đường đem không còn nữa tồn tại. Hơn nữa chúng ta còn có viện quân. Đều cho ta thượng. Ở tiếng la hạ. Rất nhiều hải tặc đồng loạt vọt đi lên. Sai Đô lại lâm nguy không sợ. Ngược lại dùng ngón tay chỉ thiên không. Ngươi nói viện quân là chỉ bọn họ sao? Chỉ thấy Sai Đô sở chỉ phương hướng. Ở trời cao chỗ, có rậm rạp mà điểm đen. Tập trung nhìn vào, huyền phù ở giữa không trung điểm đen lại là một đám hải tặc thi thể. Vừa rồi là này đó thi thể ở vào trời cao. Bị vân cùng chói mắt dương quang sở che giấu. Bọn họ mới không có thể chú ý. Lúc này Sai Đô lại cố ý đem này rơi chậm lại xuống dưới. Làm cho bọn họ chú ý tới. Quỷ dị ly kỳ năng lực. Lại thêm chi Sai Đô giờ phút này không hề nhân tính mà bộ dáng. Làm hải tặc nhóm dọa phá gan. Không cần sợ, các người thực mau cũng sẽ trở thành một trong số đó. Hơn nữa ta sẽ không cho các người huyết làm dơ nơi này. Sai Đô đạm nhiên nói đem giết chóc không bỏ. Ở đáy mắt nói, không biết từ khi nào khởi. Hắn đối với giết chóc đã xem đến như thế đạm nhiên. Hoặc là nói hắn này phân đồng tình đã bị bất tri bất giác chung mạt tiêu. Lấy sát ngăn sát càng là thành hắn quan niệm. Có lẽ loại này giết chóc từ căn bản là sai. Nhưng chẳng sợ hắn lý giải. Hắn tâm lý lại sinh ra không được dao động. Phảng phất sinh ra đã có sẵn liền không có này cảm tình. Liền giống như mất đi người không hề lưu niệm thế giới. Chuyển sang kiếp khác thành ác linh người không hề cụ bị nhân loại đồng tình. Hắn ở giết chóc gian cũng từ từ quen đi loại chuyện này. Cảm xúc càng là đã chịu chuyển biến. Đương hải tặc nhóm tìm kiếm chính mình thuyền trưởng trợ giúp khi. Lúc này mới phát hiện, thuyền trưởng đã hướng về đảo ngoại phương hướng chạy tới. Mà sau đó càng là đi theo một đám gió chiều nào che chiều ấy thâm niên hải tặc. Chỉ còn lại có bọn họ này đàn bị nhiệt huyết hướng hôn đầu óc người. Bọn họ lập tức liền minh bạch. Thuyền trưởng vứt bỏ bọn họ. Hải tặc thuyền trưởng xem cũng chưa xem một cái bị vứt bỏ thủ hạ. Sớm tại cái kia tiểu hài tử xuất hiện một khắc. Hắn liền minh bạch không có cái gọi là viện quân. Bởi vì hắn là chờ đối phương tiên tiến nhập đảo nhỏ sau. Mới tiến vào. Mà nếu không có bọn họ tung tích. Lại xuất hiện cái kia huyết đồng tử. Không cần tưởng định là một đám người đều bị giết. Đến nỗi vứt bỏ thủ hạ. Ở cái này ăn thịt người trong thế giới. Không phải thực tầm thường bất quá sự tình sao. Đương hải tặc nhóm chuẩn bị xoay người liền chạy khi. Thân mình không tự giác mà huyền phù dựng lên. Phảng phất bị cái gì dựa vào dựng lên. Tưởng giãy giụa. Tưởng phản kháng rồi lại không làm nên chuyện gì. Nguyên bản chạy xa hải tặc thuyền trưởng cùng với những cái đó đi theo ở sau đó hải tặc cũng không. Có ngoại lệ, giống phóng đèn khổng minh giống nhau. Thân mình chậm rãi hiện lên, hướng về cao trung bước vào. thẳng đến bọn họ huyền phù tới rồi cùng thi thể ngang hàng nông nỗi mới dừng lại xuống dưới. Lúc này bọn họ có thể càng thêm rõ ràng mà thấy rõ chung quanh chết đi hải tặc bộ dáng. Chết tương cực kỳ thê thảm, phảng phất bị thứ gì đè ép giống nhau, cũng có còn lại là bị lưỡi đao cắt ra. Này thượng lưu chảy mà ra máu càng là phiêu bạc ở không trung. Thực mau, bọn họ liền minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ phảng phất gặp tới rồi thế giới bài xích. Này phiến trong không gian, xuất hiện từng đảo thấy được không khí lưỡi dao sắc bén. Mà bọn họ thân thể càng là cảm nhận được bị không gian bài xích. Sở đè ép cảm giác, ta không lo hải tặc, ta phải về nhà, chấm ngoặc kép, tức khắc kêu cha gọi mẹ thanh âm vang lên. Chỉ là Saido cảm tình vẫn chưa có điều thay đổi. Giết người giả, người hằng sát chi, Saido chỉ là đạm nhiên mà nói một câu. Liền hu Iga giao mổ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.